Vạn đạo Long Hoàng, chương 4934, đại thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại phía trước chỗ xa xa cùng một tòa sơn phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn phong thẳng tắp thẳng vào trên trời cao, cùng Lục Minh bọn họ cách không biết bao nhiêu cự ly, bị mây mù bao phủ, như là hư ảo một dạng. Nhưng là từ trên ngọn núi này truyền tới khí tức lại phá lệ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, bọn họ ở cổ thành bên ngoài cảm nhận được loại kia như huy hoàng thiên huy khí tức bắt đầu từ ngọn núi này truyền tới. Chỉ là đang cổ thành bên trong, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, loại kia áp lực cũng càng thêm to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên xác lột là ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được. Là ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vị tuyệt âm thi vương gầm nhẹ, sau đó liền xông ra ngoài, hướng về tòa kia sơn phong phóng đi. Mặt khác tuyệt âm thi, nhao nhao đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới có ăn ngon. Mà lúc này cầu cầu kêu một tiếng, trực tiếp hướng về mặt đất phóng đi, tròn vo thân thể, vươn hai đầu móng vuốt nắm lên một thanh không trọn vẹn kiếm gãy, liền gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cờ rốt một tiếng, kiếm gãy liền bị cắn một khối, cầu cầu ăn say sưa ngon lành. Là không trọn vẹn nguyên cấp thần binh, còn có linh tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn, còn có hợp kích trận pháp vật dẫn. Tạ Niệm Khanh, đán đám người kinh hô, phát hiện mặt đất chiến trường phía trên có không ít đồ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi xuống xem một chút. Lục Minh đám người, hướng về mặt đất hạ xuống, cũng không có đi theo tuyệt âm thi phóng tới này tòa đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này tòa đỉnh núi tán phát khí tức quá kinh khủng, hơn nữa kèm theo áp lực cực lớn. Cho dù tiên xác lột ở tòa này sơn phong bên trên, lúc này đi qua cũng chưa chắc có thể được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không bằng trên mặt đất tìm xem. Cái này rõ ràng là một chỗ cổ chiến trường, nói không chừng sẽ lưu lại đồ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bọn hắn không có phớt lờ, ngưng thần đề phòng, chủ yếu là sợ những cái kia thi thể đã biến thành tuyệt âm thi. Nhưng là bọn họ hạ xuống đi sau hiện, bọn họ quá lo lắng, những cái này thi thể, là chân chính thi thể cũng không có chuyển hóa làm tuyệt âm thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phần là nhân tộc, một phần khác là chủng tộc gì? Cùng tuyệt âm thi, ngược lại có chút tương tự. Lục Minh bọn họ tử tế quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát hiện thi thể trên mặt đất chủ yếu chia làm hai cái chủng tộc. Một người là người tộc, không cần phải nói, những cái này nhân tộc hẳn là trước kỳ nguyên tử Hà Động Thiên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một cái khác chủng tộc làn da thành thanh sắc, hình dạng dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh, ngược lại là cũng tuyệt âm thi có chút tương tự. Chẳng lẽ, đây chính là tuyệt âm tộc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, đây là rất có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gocchuyenaudio.com. Từ hai phương thi thể đến xem, là qua thảm liệt chém giết, có chút tuyệt âm tộc lợi chảo chộp vào nhân tộc đầu lâu bên trong, mà nhân tộc binh khí, là đâm xuyên qua tuyệt âm tộc đầu lâu. Ngạc nhiên là, những cái này thi thể ngã ở đây, lại không có hư thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ phỏng đoán, khả năng này cùng này tòa đỉnh núi tán phát khí tức có quan hệ. Cẩn thận phân biệt có thể cảm nhận được này tòa đỉnh núi tản mát ra khí tức có hai loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một loại vô cùng âm lãnh, cùng toàn bộ Tử Tiêu Động Thiên tràn ngập loại kia khí tức âm lãnh, gần như giống nhau, chỉ là muốn nồng nặc vô số lần. Còn có một loại khí tức huy hoàng đại khí, cực nóng hết sức, như là mặt trời một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai loại khí tức lộn xộn cùng một chỗ, phóng xạ mà ra, bao trùm ở cả tòa cổ thành. Những cái này thi thể, rất có thể là quanh năm suốt tháng bị loại này khí thức ăn mòn, mới không có mục nát bảo tồn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ những thứ này ra thi thể, khắp nơi còn có tán lạc thần binh, đổ nát khôi giáp. Lạch cạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu thuần thục liền sẽ một thanh kiếm gãy cho ăn sạch sẽ, sau đó thân hình vừa nhảy ra, lại cầm lên một thanh đao gãy, cắn một cái. Phi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu cắn một cái về sau, lập tức phun ra. Không có chút nào linh tính, thanh này nguyên cấp thần binh, liền phế thiết cũng không bằng, tràn ngập khí tức âm lãnh. Lục Minh tiếp nhận cầu cầu trong tay đao gãy xem xét, quả nhiên, một tia linh tính cũng không có, có, chỉ có khí tức âm lãnh, xem như chẳng có tác dụng gì có, liền phế thiết cũng không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ quái, nguyên cấp thần binh, không phải rất khó mục nát sao? Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên cấp thần binh bên trong ẩn chứa một loại nào đó bất hủ vật chất cơ hồ sẽ không mục nát. Trước kia, bất kể là thiên nhân tộc vẫn là diệt thiên quân, từ vũ trụ phế khư bên trong đào móc nguyên cấp thần binh, đều là trước kỷ nguyên lưu lại, đã qua vô tận tuế nguyệt, đều có thể hoàn hảo giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là bởi vì nguyên cấp thần binh bên trong ẩn chứa bất hủ vật chất. Cho dù là tàn phá nguyên cấp thần binh cũng rất khó chân chính mục nát, bao nhiêu sẽ có linh tính bảo tồn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này đem đao gãy, rất hiển nhiên là nguyên cấp thần binh, nhưng lại hoàn toàn mục nát. Rất có thể, là bởi vì loại kia khí tức âm lãnh ăn mòn nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn, những người này trên thân lệnh bài, giống hay không hợp kích trận pháp vật dẫn. Một bên, vạn thần thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta xem một chút, đán đán lập tức vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người cũng xông đi qua quan sát. Một mảnh tàn phá kiến trúc bên trên, ngổn ngang lộn xộn nằm 10 năm bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 năm bóng người, đều là nhân tộc nhưng là có cái điểm giống nhau, bọn họ mi tâm, đều có một cái lỗ thủng, tựa hồ là bị lợi khí đâm thủng qua. Đây tuyệt đối là bị một tôn cao thủ đáng sợ trong khoảnh khắc đánh chết. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 15 người trên lưng, đều có một khối thiết bài y nguyên còn tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Đán đán vội vàng cầm xuống một khối quan sát, sau đó trên mặt giống như là nở rộ đóa hoa, nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, thật là hợp kích trận pháp vật dẫn, hơn nữa còn là tốt, là có thể dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người cũng là vui vẻ, nhao nhao cầm lấy một khối quan sát. Cái này hợp kích trận pháp vật dẫn cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề, trên đó cũng lây dính một tia âm lãnh chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, phía trên trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại, linh tính còn tại, chỉ cần đem phía trên âm lãnh chi khí xóa đi, trận pháp này vật dẫn, liền có thể tiếp tục dùng. Đán đán đem 15 khối lệnh bài đều thu thập cùng một chỗ tử tế quan sát một lần, ra kết luận cái này 15 khối lệnh bài, là một bộ hoàn chỉnh hợp kích trận pháp vật dẫn, cũng không có thiếu thốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đám người đại hỉ, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Ha ha, phát A, phiến chiến trường này, không biết có bao nhiêu thần binh cùng trận pháp vật dẫn, phát A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán nhếch miệng mà cười. Trong đó thuộc về cầu cầu bận rộn nhất giờ phút này, hắn vừa tìm được một thanh tàn phá thần binh, lạch cạch bắt đầu nhai nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh tế tìm xem, Lục Minh đám người tâm lý lửa nóng, bắt đầu truy quét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này tán lạc thần binh, đẳng cấp đều cao kinh người, bởi vì nguyên cấp thần binh trở xuống, đều đã sớm mục nát hóa thành cho bụi. Chỉ có nguyên cấp thần binh trở lên, mới có thể bảo tồn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, những cái này thần binh, đại đa số đều là tàn phá, hơn nữa có rất nhiều, đều triệt để mất đi linh tính, không cách nào lại dùng. Đương nhiên, hoàn hảo, không có mất đi linh tính nguyên cấp thần binh cũng không phải là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn họ tìm một vòng, thật đúng là tìm được không ít. Tổng cộng có mười mấy thanh hoàn hảo nguyên cấp thần binh, chỉ là có một chút âm lãnh chi khí, chỉ cần xóa đi phía trên âm lãnh chi khí, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mười mấy thanh nguyên cấp thần binh tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Vẫn chưa xong, hợp kích trận pháp vật dẫn cũng có thu hoạch khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.